Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479 giá trên trời, sao, 900 vạn, 1.000 vạn, ngoặc kép, 3.000 vạn, Hoắc Văn Hoa kêu lên, nghe thấy cái này con số, không ít người run sợ run lên một chút. 3.000 vạn nha, lại còn có không thể chứng minh này viên chín mắt thiên châu, hay không thật sự kia một viên, nguyên bản không ít nghĩ muốn cạnh giới người, cũng đều tiêu thanh, 3.100 vạn, một cái giọng nữ kêu lên, cư nhiên là Lý Mai, nàng nghe được bán đấu giá sư nói này viên chín mắt thiên châu có như vậy thần kỳ công hiệu. Hơn nữa thấy Hoắc Văn Hoa cũng cạnh giới, bởi vậy, nàng cũng liền vẫn luôn chờ đợi, nhìn đến mặt khác cạnh giới giả đều mai danh ẩn tích. Nàng cũng liền bắt đầu cùng Hoắc Văn Hoa cạnh giới, có thể cùng Hoắc Văn Hoa cùng nhau cạnh giới, đủ để chứng minh nàng tài lực, thỏa mãn nàng hư vinh tâm ni, ta cũng muốn kia viên thiên châu, lam lạc làm nũng mà đôi bên. Cạnh cái kia đem đầy đạn tay đặt ở chính mình trên đùi phú thương, mang theo làm nụ ngữ khí nói, nàng nguyên bản khinh thường kia thoạt nhìn một chút đặc sắc đều không có thiên châu, cảm thấy nó còn không bằng một viên kim cương hảo, đối nó không có hứng thú, nhưng vừa nghe đến cư nhiên cạnh giới đến 3.100 vạn, cũng liền hai mắt tỏa ánh sáng. Không cầu tốt nhất, chỉ cần quý nhất, ai biết, kia phú thương lắc đầu, đấu giá giới đã quá cao, không đáng, chờ hạ tan cuộc sau, ta đi cho ngươi mua viên đại kim cương, không, ta muốn, lam lạc đem hắn tay chụp bay, trừ phi ngươi đem cái kia chụp được cho ta, nếu không, đừng tới gần ta, kia phú thương trên dưới đánh giá nàng một chút. Buông ra kia nguyên bản tới gần tay nàng, cười nói, ngươi còn không đáng như vậy giá cao vị, ngươi, có ý tứ gì, lam lạc tức giận đến nhịn không được kêu la lên, quấy nhiễu ở đây người, mọi người giống xem quái vật, xem nàng, không có gì ý tứ, ngươi giới vị nhiều nhất 50 vạn mà thôi, phú thương cư nhiên không lưu tình chút nào nói. Ta là thương nhân, sao có thể sẽ làm ra như vậy lỗ vốn sự tình, ngươi, ngươi, ở trước mắt bao người ném mặt mũi lam lạc, nào kham như vậy nhục nhã, giơ lên bàn tay, liền hướng kia phú thương đánh đi, phú thương gương mặt bị đánh trúng, tức giận mà đứng dậy, duỗi tay cũng chịu lam lạc một chưởng. Lam lạc giống như người đàn bà đanh đá giống nhau chửi bậy lên. Không còn có kiêng học nữ bộ dáng. Giữa sân bảo ân đã đi tới. Đem bọn họ hai cái thỉnh đi ra ngoài. Mọi người lắc đầu. Tại đây chờ cao nhã nơi. Cư nhiên phát sinh chuyện như vậy. Quả thực là quá không có giáo dưỡng. La Anh kính cổ rụt rụt. Âm thầm may mắn chính mình sớm một chút đem kia nữ nhân quăng. Nếu không, hiện tại không có mặt mũi, là hắn, mang theo không thích hợp nữ nhân tại bên người. Thật giống như nữ nhân mang không thích hợp trang sức giống nhau. Là thực thất phẩm sự tình. Hắn lại nhìn Dương Tử Mi, phát hiện nàng vẫn như cũ chỉ là ánh mắt chuyên chú mà nhìn ngày đó châu. Đối vừa rồi phát sinh sự tình, một chút đều không bỏ trong lòng, trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Bên người nàng Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai cũng giống nhau. Ở người khác có khác thường nghị luận lam lạc thời điểm, hai người vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, vẫn duy trì chính mình tư thái. Có lẽ vật họp theo loài, người phân theo nhóm đi, xem ra, về sau chính mình không thể tùy tiện lựa chọn những cái đó ngực đại ngốc nghếch con hát. Ra một chút không hài hòa nhạc, đệm, Bất quá, cũng không ảnh hưởng chúng ta bán đấu giá tiếp tục tiến hành đi xuống. Bán đấu giá sư thanh âm vang lên. Vừa rồi, vị kia nữ dị đã cạnh giới nói 3.100 vạn. Còn có hay không càng cao? Giữa sân lặng im một chút. 3.100 vạn nhất thứ. Bán đấu giá sư gõ cây búa nói. 3.100 vạn lượng thứ. 3.200 vạn. Hoắc Văn Hoa lại cử bài cạnh giới. 3.300 vạn. Lý Mai nóng nảy. Tiếp tục kêu giới. 5.000 vạn. Hoắc Văn Hoa kêu lên. Mọi người âm thầm trừu một hơi. 5.000 vạn. Này quả thực chính là giá trên trời. Mua một cái còn không biết có phải hay không thật sự chín mắt thiên châu. Rốt cuộc có đáng giá hay không nha? Sao sao sao sao sao? Hết chương.